Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đồ chơi này cũng có thể ăn. Chương 1, đồ chơi này cũng có thể ăn. Khục khục khạc, một tấm cổ kính đàn trên giường gỗ, một cái bệnh ốm đau bệnh tật thiếu niên bỗng nhiên bắt đầu ho kịch liệt. Bộ dáng kia, tựa hồ không đem lá phổi ho ra đến thề không bỏ qua. Thiếu niên môi tím bầm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa dấu hiệu. Nhưng mà hắn này ho kịch liệt âm thanh lại để cho bên cạnh thiếu phụ mừng rỡ như điên. Thiếu phụ kia 30 mấy tuổi tuổi tác, mặc dù không phải phong nhã hào hoa, nhưng cũng là bộ dạng thùy mị vẫn còn. Lúc này nàng luôn luôn nhíu chặt chân mày rốt cuộc thoáng giãn ra. Liền vội vàng kéo lại trên giường tay của thiếu niên ôm đau bệnh tật đó. Viễn Nhi, người rốt cuộc tỉnh rồi. Có thể dọa hỏng vi nương rồi. A, nhanh đi đem gia chủ gọi trở về. Viễn Nhi đã tỉnh lại. Việc khẩn cấp trước mắt là đem Viễn Nhi chữa khỏi. Vạn gia món nợ sau này tính lại. Hạ nhân nghe thiếu phụ phân phó liền vội vàng đi. Mà thiếu niên lúc này đối với này một ít đều làm như không thấy. Chẳng qua là tự mình chuyên tâm ho khan. Bỗng nhiên hắn, oa, địa một tiếng. Phun ra một búng máu đen lớn. Máu đen rất mau đem giường nhỏ ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Này máu đen rõ ràng là có kịch độc. Ói xuất này ngụm huyết. Thiếu niên tựa hồ cả người đều buông lỏng. Thiếu niên nhìn một chút mặt đầy khẩn trương thiếu phụ, một loại xa lạ thêm cảm giác quen thuộc từ trong lòng dâng lên. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút nữ nhân này là ai. Chỉ cảm thấy một hồi đầu đau muốn nứt. Viễn Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đoạn tràng thảo độc lại phát tác? Nhanh lấy thượng phẩm giải độc đan đến cho thiếu gia ăn vào. Thiếu phụ mặt đầy ân cần hỏi. Lại có một tên hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Thiếu niên thừa cơ hội này chỉnh sửa một chút trong đầu hỗn tạp trí nhớ. Rốt cuộc nhớ được nữ nhân trước mắt này là ai. Nữ nhân này không là người khác, đúng là mình mẹ đẻ Nhâm Hồng Lăng. Mà chính mình, hoặc có lẽ là thân thể này nguyên chủ nhân tên là Diệp Viễn. Diệp Viễn ra đời Diệp gia là Tần Quốc số 1 số 2 đan dược thế gia. Gia chủ Diệp Hàng, cũng chính là phụ thân của Diệp Viễn là hạ phẩm đại đan sư. Tần Quốc hết sức quan trọng tồn tại. Đáng tiếc Diệp Hàng hổ phụ khuyền tử. Sinh một quần là áo lụa không chịu nổi nhi tử Diệp Viễn. Suốt ngày ấy cũng biết gây rắc rối. Tai họa phụ nữ đàng hoàng. Đến bây giờ liền cái đan đồ đều không hỗn thượng. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Bất quá Diệp Hàng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Hắn đối với nhi tử cho tới bây giờ không có yêu cầu. Buông trôi bỏ mặc, hơn nữa bao che đến cực hạn. Diệp Viễn ở bên ngoài chọc chuyện, cuối cùng đều là hắn đến chùi đít. Bất quá khi lão tử chung quy là hy vọng nhi tử có thể tiền đồ. Sau đó Diệp Hàng tốn giá thật lớn, đem Diệp Viễn nhét tiến vào Đan Võ Học Viện. Cũng là hy vọng hắn có thể học ít đồ. Ai biết Diệp Viễn tiểu tử này ở trường học cùng người ta tranh đoạt tình nhân. Còn không tự lượng sức cùng người ta tỉ đấu giải độc. Kết quả đem mình cho độc chết. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái. Chính mình cỗ thân thể này nguyên chủ nhân cũng coi là một cực phẩm. Lại có thể đem mình cho đùa chơi chết. Này cần lớn bao nhiêu dũng khí và cao bao nhiêu chỉ số thông minh a. Thôi thôi, không nghĩ tới ta Thanh Vân Tử đường đường đan đế truyền nhân. Lại có một ngày luân lạc tới trọng sinh ở một cái quần là áo lụa trên người. Bất quá nếu lão thiên chiếu cố, để cho ta Thanh Vân Tử trọng sinh một lần, làm sao cũng phải thay cha, giúp chính mình báo thù rửa hận. Chính tay đâm cái đó lòng muông dạ thú phản đồ. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn ánh mắt của trở nên lăng lệ. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nhâm Hồng Lăng hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Viễn ánh mắt của. Còn tưởng rằng hắn đối với vạn gia tiểu tử kia hại hắn canh cánh trong lòng. liền vội vàng khuyên lơn. Con a, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, món nợ này chúng ta Diệp gia nhất định phải đòi lại. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là trước dưỡng hảo thân thể của ngươi. Những chuyện khác sau này hãy nói. Thấy Nhâm Hồng Lăng đó tràn đầy tình thương của mẹ, Diệp Viễn trong lòng cũng là làm rung động. Hắn thừa kế thân thể này, đương nhiên cũng thừa kế thân thể này tình cảm. Dù là Diệp Viễn ở bên ngoài lại khốn kiếp, hắn đối với cha mẹ yêu tha thiết chính mình vẫn là vô cùng có cảm tình. Mẹ, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Nhâm Hồng Lăng nghe được lời của con không khỏi sững sờ. Tiểu tử này suốt ngày ở bên ngoài gây rắc rối, nàng tâm đều thao bể nát, cũng không thấy tiểu tử này nói qua một câu mềm mỏng. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ Viễn Nhi trải qua này một chuyện, mau chóng tỉnh ngộ, hơi sửng sốt một chút sau khi Nhâm Hồng Lăng chợt mừng rỡ, trong mắt chứa đựng lệ nói, chỉ cần ngươi không việc gì liền có thể. Đang lúc này, loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, người tiểu tử này lại không có chết, có thể lo lắng chết lão tử. Rít lên một tiếng truyền tới, chấn Diệp Viễn làm đau màng nhĩ, lời mặc dù không quá nghe được, nhưng là cho dù ai cũng có thể nghe được cái này trong lời nói cao hứng cùng yêu mến. Không cần phải nói, dĩ nhiên là Diệp gia gia chủ Diệp Hàng đến, Diệp Hàng sinh có chút tục tằng, khiến người ta căn bản là không có cách đưa hắn cùng thân phân cao quý đan dược sư liên hệ với nhau. Đến giống như là một sơn giã thô hán. Nhâm Hồng Lăng nghe phu quân mà nói, không khỏi quay đầu giận trách địa nhìn hắn một cái. Viễn Nhi vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi lại không thể nói chút lọt tai. Diệp Hàng cũng không để ý, nhìn lướt qua trên đất máu đen, nhất thời yên lòng, cười hắc hắc nói, xem ra ta con trai của Diệp Hàng chính là phúc lớn mạng lớn. Như vậy đều không chết được. Ha ha ha, đến, mau đưa viên này giải độc đan ăn, đem trong cơ thể còn sót lại độc tố hóa giải được. Hẳn liền không có gì đáng ngại rồi. Diệp Hàng tiện tay móc ra một viên thuốc, liền muốn hướng Diệp Viễn bỏ vào trong miệng. Diệp Viễn thấy vậy sợ hết hồn, liền vội vàng hướng giữa giường co lại. Đồ chơi này cũng có thể ăn? Diệp Viễn cả kinh kêu lên. Diệp Hàng mắt hổ trừng một cái, cả giận nói, ngươi hỗn tiểu tử này, không phải chúng độc đem suy nghĩ cháy hỏng chứ? Ngươi chẳng lẽ quên cha ngươi là thân phận gì? Nhâm Hồng Lăng cũng tưởng rằng Diệp Viễn xảy ra vấn đề gì, vội vàng nói, Viễn Nhi, cha ngươi chính là đại đan sư, coi như bệ hạ thấy hắn đều khách khí ba phần. Huống chi hắn là cha ngươi, còn có thể hại ngươi hay sao? Diệp Viễn bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên biết này viên thuốc là giải độc đan, chẳng qua là phẩm chất quá kém nhiều chút. Kiếp trước phụ thân của Thanh Vân Tử hắn chính là đan đế. Hắn từ nhỏ ăn đan dược liền cùng ăn kẹo đậu tựa như. Lại làm sao có thể ngay cả bình thường nhất giải độc đan cũng không nhận ra. Đồ chơi này ăn hết mặc dù có thể khắc chế độc trong người làm, nhưng là hiệu quả thật lòng không lớn, căn bản là không có cách đem bên trong thân thể mình dư độc hoàn toàn thanh trừ. Những độc tố này bình thường tài nghệ đan dược sư căn bản là không nhìn ra, cũng sẽ không đối Diệp xa cuộc sống sau này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là những độc tố này lại sẽ ẩn núp ở trong thân thể, cũng vẫn cứ trở thành thân thể gánh nặng, thậm chí đối với ảnh hưởng sau này võ đạo tinh tiến. Đoạn trang thảo độc tại Diệp gia trong mắt tự nhiên không coi là cái gì, thậm chí ở trong mắt Diệp Hàng cũng không thể coi là cái gì. Chẳng qua là Diệp Viễn bị đưa lúc trở lại trúng độc rất nặng, chỉ có hít vào mà không thở ra, ngay cả thuốc giải độc cũng ăn không vô nữa. Cho nên Diệp Hàng mới có thể bó tay toàn tập, chuẩn bị dẫn người đi liều mạng. Thanh Vân Tử tại trước khi chết cũng đã là đan đế tiêu chuẩn. Đối với mấy cái này dược lý lại quá là rõ ràng. nhãn giới tự nhiên không phải Diệp Hàng như vậy đại đan sư có thể so sánh. Thấy con trai ánh mắt, Diệp Hàng bị thật sâu kích thích hỏng rồi. Ngươi tiểu tử này, lại nghi ngờ cha ngươi tài luyện đan. Diệp Viễn vô tội mà liếc nhìn lão tử trong tay xám xịt viên thuốc. Lại nhìn một chút cái kia lên cơn giận dữ ánh mắt của. Mở miệng nói, xích huyên thảo nhiều hai phần, thanh xà đảm lại ít đi một phần. Hẳn là thành đan thời điểm thao tác không thích đáng tạo thành. Thất bại nhất đúng là tại giải độc đan trong gia nhập thanh phàn. Chẳng những đối với dược tính không có nửa điểm trợ giúp. Ngược lại phá hư này cái giải độc đan kết cấu. Ta nói lão ba, nếu ngươi luyện tam giai đan dược quá sức, liền đem tiêu chuẩn định thấp một chút đi. Diệp Hàng biểu tình trên mặt xuất sắc cực kỳ. Hắn đầu tiên là tức giận, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng càng là trợn mắt hốc mồm. Hắn là viên thuốc này người luyện chế, tự nhiên biết viên thuốc này ưu khuyết. Diệp Viễn phân tích thì giống như là hắn tận mắt nhìn thấy như thế. Hơn nữa coi như là tận mắt nhìn thấy, cũng không có thể phân tích địa chuẩn xác như vậy. Tiểu tử này thật là con của mình. Diệp Hàng không khỏi có chút hoài nghi, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, mới chắc chắn đây chính là con của mình. Đừng xem, ta thật là của ngươi nhi tử, không thể giả được. Diệp Viễn thấy Diệp Hàng ánh mắt của, không khỏi có chút chột dạ, liền vội vàng giải thích. Ha, tiểu tử ngươi lúc trước không phải là giả heo ăn hổ chứ? Không đúng, nếu quả như thật là giả heo ăn hổ, làm sao ngay cả đoạn tràng thảo độc đều không giải được. Diệp Hàng nghĩ mãi mà không ra. Diệp Viễn liếc mắt, đoạt lấy Diệp Hàng trong tay giải độc đan nuốt xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.